Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 11. Long kỵ sĩ đường nhàn. Đủ để xuyên qua bất cứ sinh vật nào, phòng ngự băng tinh đột nhiên trở nên giống như là không có khối lượng. Trấn Hải Thương Long nghĩ đến cái nào đó không có khả năng tình huống. Nó mắt rồng tản ra cam sắc quang mang. Không gió lớn điện đột nhiên cuồng phong gào thét. Hô phong hoán vũ là vì long. Không có gì ngoài hoàng kim liệt diễm cùng hàn băng thổ tước. Trấn Hải Thương Long xem như trong biển khôi thủ. Còn có biến hóa thiên tượng năng lực. Nhưng đến hạo kiếp cấp sinh vật. Nó một chiêu một thức. Đều có khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Gió bão phảng phất toàn bộ bị áp xúc tại cực trong tiểu không gian. Đường nhàn có thể nhìn thấy khí lưu đang không ngừng địa hội tụ. Áp xúc tại nào đó một chỗ. Một đoàn năng lượng màu đen như là một viên mảnh hạt châu đen nhỏ một dạng đang từ từ càng lúc càng lớn. Thẳng đến có đầu rồng lớn nhỏ lúc. Trấn Hải Thương Long mới đột nhiên ở giữa phun ra một ngụm long tức. Đem cái này đoàn kinh khủng năng lượng phun về phía đường nhàn. Toàn bộ quá trình cũng liền mấy giây thời gian. Đường nhàn chỉ cảm thấy chung quanh cái kia chút nhỏ bé hồn tinh đều tại run nhè nhè. Đem bàng bạc gió bão đè ép thành nhỏ bé một hạt. Lập tức bắn về phía đối thủ. Khi mắt rồng nhìn chăm chú tán đi thời điểm. Cổ gió lốc này vậy đem bỗng nhiên nở rộ. Quy đủ sức để cho địch nhân tại vô tận cuồng phong lưỡi dao bên trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Cái này đoàn cực hạn áp xúc gió bão nếu là nổ tung, đủ để tại cực kỳ rộng lớn hải vực bên trên nhấc lên liên miên bất tuyệt thao thiên hải sóng. Nhưng tiếp xuống chuyện phát sinh, liền phi thường huyền ảo. Năng lượng màu đen đoàn đánh trúng đường nhàn giây lát. Trấn Hải Thương Long mắt rồng cũng biến thành ảm đạm. Ánh cam tán đi, gió bão đột nhiên khuếch tán ra. Đường nhàn đứng tại bạo phong nhãn bên trong. Yên lặng nhìn xem Trấn Hải Thương Long. Ánh mắt bình tĩnh, nếu như không phải hắn hiện tại là thân vô thốn lũ trạng thái. Đại khái nhìn hội càng có một loại lực uy hiếp. Đường nhàn cũng rất muốn có chút cái gì đồ vật che khuất mình 404 bộ vị. Vấn đề hắn bây giờ không có Son Goku cùng lục cự nhân như thế thiếp thân quần áo. Quần áo trên người đầu tiên là bị axit dạ dày hủ thực không ít. Về sau lại bị hoàng kim liệt diễm cho tan một lần. Hiện tại gió thổi qua, liền cuối cùng một khối túi đũng quần đều cho thổi đi. Cũng may túi đạo cụ vật liệu đặc thù, cuối cùng là bảo vệ, nhưng cũng chịu không được càng lớn dày vò. Bất quá hắn bình tĩnh đứng tại gió mạnh bên trong bộ dáng. Vẫn như cũ mang cho Trấn Hải Thương Long không nhỏ rung động. Không có khả năng, nó phát ra mang theo sợ hãi long ngâm. Hoàng kim liệt diễm, băng chùy, gió bão, lôi điện, tất cả thủ đoạn cùng nhau sử dụng. Đường nhàn tựa như ba năm kỳ đầy liền muốn mặt vạn lôi thiên kiếp ma đồng na cha. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, phát hiện còn thật là hợp với tình hình. Trước mắt vừa lúc có đầu long, mình vậy đúng lúc là cái gì Eden ma đồng. Bất quá hắn không cần hô to mệnh ta do ta không khỏi thiên. Hắn không phải là ma cũng không phải tiên. Nghĩ như thế, còn hơi có chút cô đơn. Giống như là tại hai thế giới chỗ giao hội sinh ra một cái quái vật. Đã không thuộc về loài người, vậy không thuộc về vạn thú. Nhìn xem lôi đình, băng tuyết, gió bão, liệt diễm, chờ các loại thủ đoạn toàn bộ đều không có hiệu quả. Thậm chí liền đường nhàn đầu tóc tia đều không có gợi lên một căn lúc Trấn Hải Thương Long rốt cục. Nghĩ tới, năm đó vạn thú bị Eden chi chủ chi phối sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Nó sợ hãi xoay quanh trên không trung. Đại điện môn đã đóng lại. Không đường có thể trốn. Trấn Hải Thương Long vậy không còn chạy trốn. Đường nhàn đem cực hạn bao tay câu chảo nhắm ngay Trấn Hải Thương Long. Chậm rãi nói ra, đánh xong lại đến thảo luận loại này thế kỷ nan đề. Trấn Hải Thương Long đã có 9 điểm vững tin. Cái này cái sinh vật hình người, trong cơ thể có Eden chi lực, nó không hiểu, người này rõ ràng không có hồn tinh, vì sao sẽ có dạng này lực lượng? Nó cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Nhàn, vẫn như cũ mang địch ý. Eden sinh vật có cực kỳ đặc biệt năng lực, có thể trong chiến đấu càng ngày càng mạnh, đối đơn nhất sinh vật khắc chế càng ngày càng rõ ràng. Nhưng cũng có được cực điểm tai hại, bản thân lực công kích cùng lực phòng ngự đều cực kỳ nhỏ yếu. Với lại năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự trưởng thành áp chế là tách rời. Nếu là mạo muội đối mặt thực lực sai biệt quá cách xa đối thủ, liền vô cùng có khả năng bị giết chết. Mấu chốt nhất là, loại sinh vật này cũng không có đối tốc độ kháng tính. Nghĩ đến điểm này, Trấn Hải Thương Long tựa hồ yên tâm một chút. Cái này nhỏ yếu sinh vật, có lẽ có đối công kích mình năng lực kháng tính, nhưng hắn căn bản liền sờ đều sờ không tới mình. Đường Nhàn nhìn xem Trấn Hải Thương Long trước mắt nhu cầu không ngừng phát sinh các loại biến hóa, hắn bắt đầu vững tin. Đầu này ác long đã biết mình thân phận, nhưng dù vậy, nó thế mà còn là không chịu đầu hàng. Nơi này đầu tin tức liền càng nhiều. Hắn là hải thần 7 cái nô bộc một trong. Nhưng nhìn, hải thần trước khi chết, rất nhiều chuyện cũng chưa nói cho hắn biết. Nội tâm nghĩ như vậy, Đường Nhàn bắt đầu tính toán như thế nào đánh trúng Trấn Hải Thương Long. Trấn Hải Thương Long vậy không nói gì, nó toàn lực đề phòng Đường Nhàn, cho dù Đường Nhàn đã là không thể nào chiến thắng tồn tại, nó cũng không muốn đầu hàng. Năm đó hải thần chính là bị Eden chi chủ mê hoặc. Thế là không bao lâu, toàn bộ sinh vật biển đều khuất phục. Trên thực tế chỉ dựa vào Eden chi chủ, căn bản không có cách nào chinh phục hải dương. Loại này cường đại Eden sinh vật, sợ nhất có một cái đắc lực giúp đỡ. Nó nhưng không nguyện ý bước hải thần vết xe đổ. Nó chỉ là đáp ứng thay hải thần trấn thủ tòa cung điện này. Thẳng đến hải thần chờ đợi người xuất hiện. Nhưng cái kia hải thần chờ đợi người, đến cùng là ai, cũng không người nào biết. Hải thần cũng chưa từng đề cập. Trấn Hải Thương Long vậy đã sớm hạ quyết tâm, không rời đi nơi này. Ai đến liền giết ai. Đối với nó tới nói, có thể mỗi ngày cùng nhiều như vậy sáng chói sinh huy hồn tinh ở cùng một chỗ, quá mỹ diệu. Trấn Hải Thương Long thổi lên từng đạo tường băng, tựa như là công sự phòng ngự một dạng. Đường Nhàn phát giác đầu này long thật cực kỳ đần, kém Sa Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh đáng yêu thì cũng thôi đi. Nó đầu óc cũng có thể cùng Đông Nhiễm một dạng trở thành trí thông minh tính toán đơn vị. Đại khái tương đương với 0.8 đông đi, dù sao Đông Nhiễm ngực lớn đâu. Tại Trấn Hải Thương Long toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm, Đường Nhàn bỗng nhiên cười cười, câu chảo bắn ra. Cùng lúc đó, toàn bộ đại điện lấy Trấn Hải Thương Long làm trung tâm phương viên 100 mét. Trong nháy mắt lâm vào hắc ám, tuyệt đối hắc ám, tất cả nguồn sáng tựa hồ đều bị thôn phệ sạch sẽ. Đường Nhàn cái gì vậy nhìn không thấy? Trấn Hải Thương Long mắt rồng ý đồ chiếu sáng nơi này, lại phát hiện chỉ cần có một chút ánh sáng, liền lập tức bị cái này đoàn hắc ám thôn phệ. Đại thiên cầu kỹ năng, thôn nhật, thiên cầu thôn nhật phát động về sau, nương tựa theo ký ức cùng khứu giác, Đường Nhàn mặc dù không có biện pháp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại có thể tinh chuẩn tìm tới Trấn Hải Thương Long vị trí. Trấn Hải Thương Long ý đồ thoát đi cái này đoàn hắc ám. Nó là hạo kiếp cấp sinh vật, lại là có thể phi hành long, tốc độ mặc dù so ra kém Lôi Kiêu, nhưng cũng là tại nhanh nhẹn bên trên ép qua đông đảo sinh vật. Tốc độ cao nhất chạy trốn, tuyệt không phải Đường Nhàn có thể chạm đến, nhưng thôn nhật kỹ năng này ưu tú nhất địa phương, cũng không phải là tại một nơi nào đó chế tạo hắc ám, mà là lấy cái nào đó vật thể làm trung tâm, chế tạo hắc ám. Trấn Hải Thương Long bay ở đâu? hắc ám lợi dụng nó làm trung tâm, kéo dài tới nơi nào. Nó trong nháy mắt bay khỏi cực xa khoảng cách, Đường Nhàn câu chảo bắn không, bất đắc dĩ chỉ có thể ở trên trụ đá, nhìn cái này mù long khắp nơi đi loạn. Hắn điều chỉnh hô hấp, để cho mình tận khả năng không phát ra âm thanh. Tại trấn Hải Thương Long mang theo đoàn kia hắc ám tiếp cận, Đường Nhàn đối trong bóng tối, lần nữa bắn ra câu chảo, đem tinh chuẩn ném mạnh kỹ năng vậy thi triển đi ra. Câu chảo rất bắn nhanh hướng mục tiêu, âm vang tiếng kim loại phản hồi, để Đường Nhàn vững tin trúng đích đầu này ác long. Hèn hạ nhân loại, hèn hạ nhân loại. Trấn Hải Thương Long tựa hồ vậy phát hiện không thích hợp địa phương. Hắn quả quyết không nghĩ tới Đường Nhàn thế mà còn có dạng này thủ đoạn, có thể tước đoạt hắn tầm mắt. Nhất là nghe tới thanh âm gì tựa hồ tại mình lưng bộ một chiếc vảy rồng bên trên lúc, nó trong nháy mắt bắt đầu sợ hãi, khắp nơi đi loạn, tốc độ tăng nhanh mấy lần không ngừng. Chạy cái gì chạy, ngươi gặp qua bị đánh đến cá còn có thể nhảy nhót ra ngoài. Ngắn ngủi 2 giây bên trong, Đường Nhàn bị Trấn Hải Thương Long mang theo ở trong đại điện bay tầm vài vòng. Nhưng cuối cùng vẫn là thành công tại thu hồi câu chảo lúc bò tới lưng rồng bên trên. Hắn dùng cực hạn bao tay chăm chú cố định tại lưng rồng bên trên. Vô luận Trấn Hải Thương Long làm sao dày vò, mô phỏng xe cáp treo cũng tốt, mô phỏng nhảy lầu cơ cũng được, liền là không có cách nào thanh Đường Nhàn bỏ rơi đến. Ta béo hổ muốn bắt đầu đánh người a. Biết ý vị này thì cái gì, Trấn Hải Thương Long càng thêm điên cuồng, lung tung phun ra băng chùy, thiểm điện, gió bão, nhưng vô dụng. Đường Nhàn liền cùng thiếp tiến vào trong da thuốc cao da chó một dạng, mong muốn kéo xuống đến, cái kia đến liền ra mà mang thịt mới được. Mặc dù hắn nắm đấm đôi Trấn Hải Thương Long không có một chút tổn thương, Trấn Hải Thương Long thậm chí đều không thể cảm ứng được, nhưng Đường Nhàn lần này chơi là tâm lý đứng. Hắn không có đánh một quyền, liền đếm ra một con số. Mỗi một lần đếm số, đều để con này sinh vật sợ hãi không thôi. Nó quá rõ ràng Eden chi lực đáng sợ. Nếu như vẻn vẹn nhắm vào mình cá nhân thì cũng thôi đi. Cái này thật nếu để cho tiểu tử này hấp thu đầy đủ lực lượng, vậy tương lai gặp nạn thế nhưng là toàn bộ long tộc. Chỉ là vô luận như thế nào tránh thoát, đối Đường Nhàn tới nói đều không có ý nghĩa. Ta dứt qua ngươi một đợt lại một đợt tra tấn, ngươi bây giờ coi là có thể vung đến hết ta. 128, 129, 130, ngoặc kép chấm chấm, 541, 542, ngoặc kép chấm chấm. Tiếp xuống mấy trăm giây bên trong, đối Trấn Hải Thương Long tới nói, mỗi một giây đều có thể nói là dày vò. Nó hối hận muốn chết, cái này hèn hạ gia hỏa lại còn nói là lời nói thật. Dưới tình huống bình thường loại này, ngươi không giết chết ta liền nhất định sẽ hối hận, ngôn luận thấy thế nào đều giống như cầu thống khoái. Nhưng nó hiện tại mới hiểu được, cái này giảo hoạt Eden sinh vật lại là nói thật. Bọn này chơi chiến thuật, tâm tư đều bẩn. Trấn Hải Thương Long rất là hối hận, nó vậy nghi hoặc không thôi, vì sao Eden sinh vật hội không có hồn tinh? Hắn máu trong cơ thể rõ ràng là nhân loại mùi, nó còn đang nỗ lực vứt bỏ Đường Nhàn. Tận trong khu vực quản lý tâm vậy biết mình hôm nay đại khái là muốn cắm ở chỗ này. Trấn Hải Thương Long bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nó phát ra một tiếng long khiếu. Cung điện đại môn bỗng nhiên mở ra, nhưng lúc này Đường Nhàn nói ra, ngươi biết ta làm thế nào sống sót sao? Ta đầu tiên là bị đại thiên cầu ăn. Tốt a, ta chủ động nhét vào. Sau đó đại thiên cầu lại bị quỷ vương ngư ăn, quỷ vương ngư lại bị bàn sơn ngư ăn. Tóm lại đằng sau còn đã trải qua tốt mấy chục loại cá. Cuối cùng bọn chúng bị Trấn Hải cự thú ăn. Trấn Hải Thương Long thân thể chấn động, mắt rồng lập tức hiện ra vẻ chán nản. Rất tốt, Biết ta ý tứ a, ngươi coi như gọi viện binh cũng vô ích, mảnh này biển cả, không có một cái nào có thể đánh. Bất quá ta còn là lần đầu tiên gặp được đối ta năng lực cùng nhược điểm rõ ràng như vậy. Ngươi nếu là sớm đi phát giác ta là cái gì, cũng không trở thành hội biến thành như bây giờ không phải sao? Trấn Hải Thương Long cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Đại điện môn chậm rãi đóng lại. Đối với Đường Nhàn lời nói, nó cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Nếu không có như thế, người này làm sao có thể lại tới đây? Đường Nhàn cười, cảm giác đến mình nói sai. Cái này đần long trí thông minh nhiều nhất 0.5 đông. Bay lượn tại đại điện không trung cự long bỗng nhiên bởi vì kịch liệt đau đớn rơi xuống trên mặt đất. Trong thức hải vô song thành tựu tăng thêm mới đơn vị về sau. Đường Nhàn cũng không có như vậy buông tay. Hắn vẫn như cũ cưỡi tại lưng rồng bên trên. Như cái uy phong lẫm liệt long kỵ sĩ. Chỉ là con rồng này là công. Cùng là long kỵ sĩ. Đường Nhàn cảm thấy mình liền so không toàn chân giáo vị kia tiểu đạo sĩ. Hiện tại ta chỉ cần 10 quyền liền có thể đánh chết ngươi. Ngươi cũng đã biết, Trấn Hải Thương Long cũng không biết, chỉ biết là Eden sinh vật đang không ngừng tiếp xúc đối thủ về sau. Liền sẽ có được đơn nhất giống loài không cách nào phòng ngự năng lực công kích. Nhưng loại năng lực kia cụ thể trị số, nó là không rõ ràng. Tha ta, tha ta, kịch liệt thẳng tới linh hồn tổn thương để Trấn Hải Thương Long trong nháy mắt chịu thua. Tham tài người tự nhiên sợ chết, Đường Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trấn Hải Thương Long hội đột nhiên thái độ 180 độ chuyển biến lớn, hắn một cái tay vẫn như cũ nắm lấy một mảnh to lớn vảy rồng. Nói ra, hiện tại tiến vào ta hỏi ngươi đáp vòng. Cái trò chơi này ta nếu là chơi vui vẻ, ngươi sẽ không phải chết. Vĩ đại Eden chi chủ, cứ việc hỏi, ta nhất định sẽ như thực báo cho. Chậc chậc chậc, hiếp yếu sợ mạnh, cuồng vọng vô độ, hung man vô lý, tham tài háo sắc, ngươi còn thật là long bên trong tấm gương. Ta hỏi ngươi, ngươi coi thật nghe không được trong biển rộng thanh âm. Ngoặc kép, trong biển rộng. Làm sao có thể hội có âm thanh? Ta bị hải thần đại nhân phái tới trấn thủ bảo khố mấy trăm năm. Cho tới bây giờ liền không có nghe qua bất kỳ thanh âm gì. Tốt, vấn đề thứ hai, trên mặt biển cái kia chút hòn đảo. Là chuyện gì xảy ra? Là hải thần thân thể một bộ điểm. Ngoặc kép, là hải thần đại nhân đã chết về phía sau. Đem một phần thân thể hóa thành hòn đảo. Nó khi còn sống có đại lục bình thường thân hình khổng lồ. Cái này chút thân thể đại bộ phận chôn ở đáy biển. Những hòn đảo này vì sao có thể xê dịch? Ngoặc kép, phù trên mặt biển thân thể. Từ hải thần đại nhân khác một nô bộc. Trấn hải con mực trưởng quản. Nó có mấy trăm đầu to lớn đủ để xuyên qua biển sâu xúc tu. Hòn đảo biến hóa chính là từ nó phụ trách. Cho nên hải thần còn có cái nào nô bộc? Ngoặc kép, ngoại trừ ta cùng đại con mực, còn có một đầu so trấn hải cự thú càng lớn bảo thạch cá nhà táng vương. Tại phương bắc đại lục băng hải, còn có một cái sống thật lâu rùa biển cũng là hải thần đại nhân nô bộc. Bảy cái nô bộc bên trong Hydra cùng ác ma cá mập đã chết đi. Cuối cùng nô bộc chính là hải thần đại nhân chia ra đến trấn hải cự thú. Cái này chút trấn hải cự thú chỉ nghe từ ta cùng đại con mực. Còn có kình vương mệnh lệnh, phụ trách quản lý bên trong biển sâu sự vụ, đồng thời cũng phụ trách vận chuyển đến từ trên bờ cung phụng. Đường Nhàn kinh sợ, từ cái này chút đoạn ngắn bên trong, hắn đã có thể cảm nhận được hải thần cường đại, chủ yếu nhất là to lớn. Khi một loại sinh vật thể tích vượt qua cái nào đó trình độ về sau, cho dù chỉ là còn sống cái gì vậy không làm, đều với cái thế giới này là một sự uy hiếp. Trấn hải cự thú thể tích đã nhanh muốn khiêu chiến nhân loại sức tưởng tượng cực hạn. Nhiều như vậy trấn hải cự thú, thế mà chỉ là hải thần tách ra đi một bộ điểm. cái này cũng chưa tính bên trên nó yên lặng bản thể. Cùng cái kia chút từ Trấn Hải con mực trưởng quản hòn đảo. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, lúc trước Eden Ma Đồng là thế nào mang theo hải thần đi xâm lấn thế giới loài người. Hoàn chỉnh hải thần đến cùng đến bao lớn, không thua gì một viên mặt trăng đi. Loại này sinh vật khủng bố, thế giới loài người căn bản liền thả địa phương đều không có. Đường Nhàn không có hướng sâu suy nghĩ, nói ra, tiếp tục, vấn đề này, ân, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi có thể biến thành hình người sao? Trấn Hải Thương Long mạnh mẽ run, chẳng biết tại sao, cảm giác được vấn đề này, liên quan đến mình sinh tử tồn vong, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?